Nghe nói tháng 9 núi Hồng Diệp lá đỏ rất đẹp, ta muốn tới đã lâu, đến lúc đó chuyện của lễ bộ mong cửu hoàng đệ thay ta xử lý. Vũ Hoàng Hãn thành thật không khách khí. Vũ Hoàng Mặc nao nao, không nghĩ tới Vũ Hoàng Hãn chỉ nói điều kiện đơn giản như vậy. Nếu lúc bệnh dịch xảy ra không có Vũ Hoàng Hãn làm thay, nháo ra nhiễu loạn gì, cửu hoàng tử trưởng quản kinh cấm vệ sẽ không thoát được trách nhiệm. Vũ Hoàng Hãn xem như giúp hắn đại ân, cho dù đưa ra yêu cầu gì cũng không quá đáng, mà lễ bộ không giống kinh cấm vệ, sự vụ không nhiều, hơn nữa tháng 9 cũng không có ngày hội gì, không có lễ mừng lớn, thật sự rất thanh nhàn, Vũ Hoàng Hãn đòi điều kiện như vậy tương đương tặng không nhân tình lần này. Không có vấn đề gì. Vũ Hoàng Mặc đoán được ba phần tâm tư hắn, cười nói. Nhưng mà, nghe nói vườn hoa mai ở Thanh Châu rất đẹp, mùa đông ta chuẩn bị đưa Nguyên Ca rời kinh một đoạn thời gian, đến lúc đó cũng muốn nhờ Lục Hoàng huynh giúp đỡ nhiều hơn. Vũ Hoàng Hãn trừng mắt nhìn hắn, nói, cửu hoàng đệ thật đúng là một chút mệt cũng không chịu. Nhưng mà ai kêu ta là huynh trưởng, giúp đệ đệ cũng là phải làm tiện nghi đệ. Vũ Hoàng Mặc mỉm cười, trong khoảng thời gian này quan sát, Vũ Hoàng Hãn xem như có tâm, nếu Vũ Hoàng Hãn giúp đỡ hắn, hắn cũng không cần phải cự người ngoài ngàn dặm. Huống chi có Vũ Hoàng Hãn xử lý kinh cấm vệ, hắn cũng có thể yên tâm đưa Nguyên Ca rời kinh du ngoạn một đoạn thời gian, không cần Nguyên Ca cả ngày buồn trong cung, đối mặt với Lục Đục. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc có chút ôn nhu chân tình thực lòng nói. Vậy đa tạ Lục Hoàng huynh, Vũ Hoàng Hãn tự nhiên có thể nghe ra khác biệt có chút ngẩn người, lập tức nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa. Đúng như Vũ Hoàng Mặc đoán, Vũ Hoàng Diệp hôn mê không liên quan tới hắn và Vũ Hoàng Hãn. Vũ Hoàng Diệp vẫn hôn mê không tỉnh, mạch đập lúc nhanh lúc chậm, hấp hối vài lần, Liễu Quý Phi giống như sắp điên cuồng, mắt thấy dùng dược không hiệu quả, liền chuyển tâm tư tới thần Phật trước tiên mời Khâm Thiên Giám nói không ra nguyên do, lại tìm rất nhiều cao tăng Phật đạo, đều vô dụng. Cuối cùng vẫn là Liễu Quý Phi nhớ tới Bạch Thi Am, nói năm đó chính mình cầu tử ở Bạch Thi Am, mấy năm nay vẫn luôn cúng tiền đèn dầu cầu mẹ con gặp lại, kết quả Vũ Hoàng Diệp và nàng đúng là được đoàn tụ, kể ra trước đó mỗi lần Vũ Hoàng Diệp đi Bạch Thi Am tinh thần đều tốt hơn rất nhiều, không có nơi nào linh nghiệm hơn Bạch Thi Am. Mà Tĩnh Hư sư thái của Bạch Thi Am tiến cung bấm quẻ vẽ bùa đốt cho Vũ Hoàng Diệp uống, nói cũng kỳ quái, sau khi Vũ Hoàng Diệp uống xong, tình huống quả nhiên chuyển biến tốt, ngày hôm sau liền tỉnh lại, Liễu Quý Phi hì cực mà khóc. Nhưng không được vài ngày, Vũ Hoàng Diệp lại lần nữa ngất xỉu, tùy uống bùa xong tỉnh lại, nhưng Tĩnh Hư sư thái nói, thất điện hạ đắc tội Ôn Quỳ, bùa phép trị phần ngọn không trị tận gốc, muốn trị tận gốc, phải tìm người có ngày sinh tháng đẻ tướng hợp, có thể ép chủ Ôn Quỳ ở bên cạnh thất điện hạ. Liễu Quý Phi không có đạo lý không đáp ứng, vội hỏi người như thế nào mới thích hợp. Tĩnh Hư sư thái bấm ngón tay tính toán, liệt kê một đống điều kiện, có vẻ rất khó tìm. Liễu Quý Phi tìm mãi không gặp, đang nóng lòng như lửa đốt, Tĩnh Hư sư thái lại vào cung, nói chuyện đời trùng hợp khi bà nói chuyện phiếm. Góc chuyện audio.com, với khách hành hương ở hậu viện, phát hiện hậu viện Bạch Thi Am có một vị tiểu thư điều kiện phù hợp tên là Nhan Minh Nguyệt, khó trách trước đó thất điện hạ đến Bạch Thi Am tinh thần chuyển biến tốt hơn nhiều, thì ra là vì có Nhan tiểu thư. Liễu Quý Phi tự nhiên vui sướng không thôi, nhưng Nhan Minh Nguyệt là nữ tử, muốn danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Vũ Hoàng Diệp tự nhiên chỉ có cách Vũ Hoàng Diệp nạp nàng làm thiếp. Điều tra rõ Nhan Minh Nguyệt chỉ là muội muội của một thương nhân, thân phận thấp kém, vốn không có tư cách vào Đức Chiêu Cung, nhưng vì bát tự của nàng phù hợp với Vũ Hoàng Diệp có thể cứu tính mạng Vũ Hoàng Diệp có ý nghĩa đặc thù, Liễu Quý Phi tự mình cầu đến trước mặt Hoàng đế, nói muốn Nhan Minh Nguyệt làm thiếp cho Vũ Hoàng Diệp. Thân phận của Nhan Minh Nguyệt chỉ là thương nhân, hơn nữa gia đạo từng suy tàn, lại liên lụy đến tính mạng Vũ Hoàng Diệp, Liễu Quý Phi khóc bi thương muốn chết, Hoàng đế không có lý do cự tuyệt, càng không để một thương nhân nho nhỏ trong lòng, bởi vậy liền đáp ứng. Mà Liễu Quý Phi suy nghĩ vì tính mạng Vũ Hoàng Diệp phá lệ cho Nhan Minh Nguyệt thể diện, tự mình đến Bạch Thi Am gặp Nhan Minh Nguyệt. Nhưng nàng thật không ngờ, còn chưa nhìn thấy Nhan Minh Nguyệt lại trước tiên bị Nhan Chiêu Bạch cho ăn bế môn canh. Trong khoảng thời gian này, Nhan Chiêu Bạch và Nhan Minh Nguyệt đang tình nồng như mật, sao cũng không nghĩ tới họa trời giáng, trời nắng bỗng nhiên có sét đánh, lại nhận được một thánh chỉ như vậy. Trách không được trong khoảng thời gian này, luôn nhìn thấy có người ra vào Bạch Thi Am, nghe trụ trì Thủy Nguyệt Đại Sư nói là khách quen trước kia, hắn cũng không để ý, không nghĩ tới là Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp, càng không nghĩ tới bọn họ lại đánh chủ ý lên Minh Nguyệt, muốn Minh Nguyệt làm thiếp cho Vũ Hoàng Diệp. Minh Nguyệt bệnh nặng, không tiện gặp khách, mời Quý Phi nương nương trở về đi. Giọng nói Nhan Chiêu Bạch ra vẻ trấn tĩnh, lại mang theo chút rung rung, hai tay nắm chặt trong ống tay áo nhịn không được run run, gân xanh bạo khởi, cố nén xúc động muốn ra tay với nữ nhân trước mắt.

Tin tức rơi vào tai Bùi Nguyên Ca, nàng cả kinh đột nhiên đứng dậy, hất một bàn trà bánh, bình chung dĩa rơi xuống đất vỡ nát. Tại sao có thể như vậy? Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp căn bản là khinh người quá đáng. Bùi Nguyên Ca ở trong phòng lo âu đi tới đi lui, lúc trước nàng thích Hoàng Mặc, Vũ Hoàng Diệp lại bức hôn, suy bụng ta ra bụng người, so với ai khác nàng đều có thể hiểu được tâm tình Minh Nguyệt. Thật vất vả Minh Nguyệt và Nhan công tử mới có thể thoát khỏi tâm ma tỏ rõ cõi lòng, lại xảy ra chuyện này. Bọn họ còn không sầu chết mắt, Vũ Hoàng Mặc hiểu biết tâm tình nàng, tiến lên ôm nàng, muốn nói gì đó lại dừng lại. Vũ Hoàng Diệp làm như vậy khẳng định mưu đồ sản nghiệp của Nhan công tử. Nhưng Hoàng Mặc xưa nay Nhan công tử điệu thấp, 3 năm nay ngay cả bóng dáng cũng không có, sao Vũ Hoàng Diệp biết hắn? Còn thiết kế như vậy, Bùi Nguyên Ca vô cùng khó hiểu. Vũ Hoàng Mặc nghĩ nghĩ, nói. Tuy Nhan công tử làm việc điệu thấp nhưng dù sao từng làm việc cho Vũ Hoàng Chiết, thuộc hạ của Vũ Hoàng Chiết nhiều như vậy, nói không chừng sẽ có ai đó biết một chút, vì lấy lòng Vũ Hoàng Diệp nên bán đứng Nhan Chiêu Bạch. Tuy chỉ là đoán, nhưng cũng không kém sự thật là bao. Trách không được trước đó Vũ Hoàng Diệp vẫn nói cái gì thân thể không tốt khỏe rồi lại bệnh, ta còn nghĩ là hắn muốn mượn chuyện này nhắc nhở quần thần lúc bệnh dịch hắn ra sức như thế nào, không nghĩ tới thế nhưng đánh chủ ý như vậy. Bùi Nguyên Ca có chút tự trách. Xưa nay Vũ Hoàng Diệp và Liễu Quý Phi giả dối, làm sao có thể chỉ vì chút thanh danh liền gây chiến. Trước đó thế nhưng một chút ta cũng không nghĩ đến, nếu có thể nhắc nhở Minh Nguyệt thì tốt rồi. Vũ Hoàng Diệp thở dài, nói, Nguyên Ca, nàng cũng không phải thần, làm sao mọi chuyện đều có thể biết trước. Không cần nói nàng, ta và Lục Hoàng Huynh cũng thật không ngờ. Kỳ thật cho dù nàng biết trước nhắc nhở Nhan Minh Nguyệt thì thế nào? Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp mưu đồ đã lâu, không có khả năng để Nhan Chiêu Bạch và Nhan Minh Nguyệt dễ dàng rời kinh, chạy ra lòng bàn tay bọn họ có thể định ra việc hôn nhân cho Nhan Minh Nguyệt sớm hơn, khiến bọn họ không có đường cứu vãn, dù sao Vũ. Góc truyện audio.com, Hoàng Diệp cũng không thể đoạt vợ người ta. Nhưng, Nguyên Ca, Nhan Chiêu Bạch và Nhan Minh Nguyệt là huynh muội, chuyện này hơi hỏi thăm là có thể điều tra ra, đây là sự thật, không ai có thể thay đổi chuyện này. Nhưng mà Bùi Nguyên Ca muốn phản bác. Vũ Hoàng Mặc ôn nhu đánh gãy lời nàng. Đúng vậy, bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng theo lễ pháp, bọn họ chính là huynh muội. Nàng và Minh Nguyệt giao hảo có thể đồng tình nàng ấy, nhưng người khác không thể. Nhan Chiêu Bạch và Nhan Minh Nguyệt chính là biết điểm ấy, cho nên hai người mới phí thời gian lâu như vậy, không dám tỏ rõ lòng mình. Nếu bọn họ mai danh ẩn tích không người truy cứu cũng thôi, nhưng nếu chuyện nháo lớn, hai người khẳng định sẽ thân bại danh liệt. Bùi Nguyên Ca làm sao không biết điểm ấy, nhưng nàng thật sự cảm thấy Minh Nguyệt và Nhan công tử quá mức đáng thương. Rõ ràng chính là một đôi bích nhân lưỡng tình tương duyệt, lại có nhiều trở ngại, khó khăn nhìn thấy một chút hy vọng, lại bị gậy đánh uyên ương. Hay là ta đi cầu phụ hoàng? Bùi Nguyên Ca có chút do dự nói. Nàng cũng nhìn ra được chuyện bế tắc ngay tại thánh chỉ kia, có thánh chỉ này, Minh Nguyệt vào Đức Chiêu cung chính là chuyện chắc chắn. Nguyên Ca, ta biết phụ hoàng thương nàng, nhưng dù sao ông ấy vẫn là hoàng đế, nếu thu hồi thánh chỉ đã ban, hơn nữa là thánh chỉ liên quan tính mạng Vũ Hoàng Diệp, phụ hoàng cũng thực khó xử. Cho dù như thế nào, Vũ Hoàng Diệp mới vừa lập công lớn lúc bệnh dịch lại ngụy trang cứu mạng, nếu phụ hoàng thu hồi thánh chỉ này, trên triều còn không biết phản đối như thế nào đâu. Vũ Hoàng Mặc ôn nhu nói. Nếu là nàng, có lẽ phụ hoàng sẽ lo lắng chung thân hạnh phúc của nàng, mạo hiểm phiêu lưu thu hồi thánh chỉ, nhưng Nhan Minh Nguyệt không đủ phân lượng, phụ hoàng sẽ không đáp ứng. Hoàng đế chung quy là hoàng đế, mà ông vẫn là người mặt lạnh vững tâm, làm sao có thể để trong lòng Nhan Minh Nguyệt con gái một thương nhân nho nhỏ. Bùi Nguyên Ca đương nhiên cũng hiểu được điểm ấy, nếu không vừa rồi cũng không chần chờ. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Vũ Hoàng Mặc nhìn nàng, trong lòng có chút do dự, sau một hồi mới nhẹ giọng nói. Nguyên Ca, nàng có tin ta không? Hoàng Mặc, sao chàng lại hỏi vậy? Nếu ngay cả chàng cũng không tin, ta còn có thể tin ai? Bùi Nguyên Ca không chút do dự nói, kỳ quái nhìn hắn, không rõ vì sao hắn đột nhiên hỏi như vậy. Nếu tin ta, Nguyên Ca, nàng không cần lo lắng chuyện này, giao cho ta xử lý có được không? Ta biết nàng và Nhan Minh Nguyệt giao hảo, cho dù như thế nào ta cũng sẽ không để nàng ấy gặp chuyện không may. Nhưng mà ta cũng có một chút tính toán, tạm thời ta chưa muốn nhúng tay chuyện này, ta đang đợi cơ hội thích hợp. Nhưng mà ta đáp ứng nàng, Nhan Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không vào Đức Chiêu Cung. Vũ Hoàng Mặc do dự hồi lâu thản nhiên nói. Tuy hắn rất muốn giấu giếm chuyện này, nhưng tương lai chuyện xảy ra, với sự thông minh và hiểu biết hắn, khẳng định nàng có thể đoán chút căn do. Dù sao Minh Nguyệt cũng là người bạn Nguyên Ca coi trọng, hắn không muốn vì vậy mà có khe hở với Nguyên Ca. Nhìn ánh mắt Vũ Hoàng Mặc hồi lâu, Bùi Nguyên Ca gật đầu, nói.